Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, nhập chức. 2 hợp 1. Sau khi ra cửa, Trác Ngôn đứng tại trong sân, tay phải nguyên lực phun trào, hướng phía dưới phóng xạ bên trên vòng nguyên lực. Trận pháp kết giới lập tức biến mất, một cái khay ngọc lộ ra. Đi theo lá cờ nhỏ bốn mặt tại trận pháp đường dư lực dẫn dắt phía dưới, tự động bay trở về, rơi xuống ngọc bàn bên trên. Trác Ngôn trên tay nguyên lực phun trào, tay một rời xa, hiển nhiên dùng một cái cùng loại cầm long thủ dạng này võ kỹ, đem khay ngọc bao quát bên trong tiểu kỳ thu hút trong tay. Trác Ngôn tiện tay bỏ vào trong ngực, động tác này phi thường trôi chảy. Hiển nhiên Trác Ngôn cũng sớm đã làm qua không biết bao nhiêu lần, đã sớm thuần thục không thể lại thục luyện. Vừa rồi kia là rất nhỏ không gian ba động. Điển Hoa nhìn lướt qua Trác Ngôn, cái này không gian ba động là theo Trác Ngôn trên thân phát ra. Xem tới Trác Ngôn trong ngực nên có một kiện chữ vật pháp khí, trước đó trận bàn trận kỳ theo bên trong lấy ra cùng bỏ vào. Lần này chủ tu giới tu truyền thừa Điển Hoa, chủ yếu tu tập liền là không gian pháp tắc, đối với không gian ba động phi thường mẫn cảm. Bất quá bởi vì mới vừa vặn tu luyện, cảm giác phạm vi có hạn, nguyên lai ở cách xa không có cảm giác được. Điển Hoa hiện tại liền đứng tại Trác Ngôn bên người không đến một trượng, tự nhiên cảm giác được. Trận pháp thu sau đó, Trác Ngôn cùng Tôn Hồng nói một câu, Lý Vũ sự tình đã giải quyết. Điển Hoa cũng tới phía trước trịnh trọng cảm ơn nói, đa tạ. Tôn Hồng đưa hai người rời đi, trên đường đi không chịu được liền dặn dò Lý Vũ vài câu. Đứng tại học viện cửa chính nhìn xem Trác Ngôn cùng Lý Vũ rời đi bóng lưng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ngay tại trước ngày hôm qua, Lý Vũ vẫn chỉ là hắn rất nhiều học sinh bên trong một cái bình thường thiếu niên, mà từ nay về sau, Lý Vũ gia nhập Tĩnh Dạ Ti, liền cùng bọn hắn không phải người của một thế giới, còn muốn gặp mặt liền khó khăn, coi như gặp lại, lại có chuyện gì có thể nói chuyện đâu này. Tựa như hắn cùng Trác Bách Hộ, coi như nhận biết, cũng chỉ có lần này bởi vì chuyện quỷ dị mới lại lần nữa có cùng xuất hiện. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có. Trên đường đi nhìn ra Lý Vũ bất an, Trác Ngôn cười an ủi, yên tâm đi, ngươi đã thức tỉnh niệm lực, lại thêm ta đề cử, kế tiếp chương trình liền là đi một cái lướt qua, không có bất cứ vấn đề gì. Nghe Trác Ngôn sau đó, Lý Vũ lúc này mới hơi yên tâm bên trong bất an. Hai người tới Tĩnh Dạ Ti cửa chính, phòng thủ quân sĩ hướng Trác Ngôn hành lễ cho đi. Điển Hoa ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tĩnh Dạ Ti phong thủy cùng số mệnh, nơi đây nguyên khí bốc lên, thật là một khối tốt nhất phong thủy bảo địa a. Ở chỗ này tu luyện, hiệu quả là địa phương khác mấy lần, khí vận cường thịnh, như có thiên quyến. Tĩnh Dạ Ti trên không có thật dày một tầng thiên nói công đức. Điển Hoa đi theo Trác Ngôn tiến nhập Tĩnh Dạ Ti, trước là chuyển qua một loạt quân sĩ hoạt động khu vực, sau đó lại lần nữa tiến nhập một cái cửa lớn. Hiển nhiên đây mới là Tĩnh Dạ Ti chân chính nha môn. Phía ngoài là những cái kia phòng thủ quân sĩ chỗ ở. Đi vào đạo thứ hai cửa lớn, thấy được một cái quảng trường. Quảng trường có từng cái dài 3 thước lót gạch xanh liền mà thành. Chính giữa có một cái cao 5 thước đồng thiếc đại đình. Điển Hoa cảm giác được quảng trường này là một cái cùng loại tế đàn công trình, mà đỉnh đồng thau nhưng là tế khí. Tế đàn tế tự đối tượng là thiên đạo. Nhìn xem đỉnh đồng thau bên trên cắm dài 3 thước hồng hương sau khi đốt bốc lên khói xanh, Điển Hoa như có điều suy nghĩ. Cái này hồng hương hình như cũng không đơn giản. Điển Hoa theo bên trong cảm giác được phong ấn quỷ dị lực lượng tồn tại. Quỷ dị lực lượng theo hồng hương thiêu đốt, tại không ngừng bị tan rã, Trác Ngôn chỉnh ngay ngắn y quan, mang theo Điển Hoa đứng tại đỉnh Đồng Thau phía trước. Đối Điển Hoa nói, đây là Tế Thiên Đại Đỉnh, là chúng ta Tĩnh Dạ Ti lập thân gốc rễ. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái dài 3 thước hồng hương đưa cho Điển Hoa nói. Đem trong thân thể phong ấn quỷ dị lực lượng rót vào cái này thơm bên trong. Điển Hoa trước đó sở dĩ muốn tiêu hao linh lực của mình tan rã quỷ dị lực lượng, là bởi vì cái khác biện pháp đều có hậu hoạn, không có cái khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể ra hạ sách này. Hiện tại có tốt hơn phương pháp, Điển Hoa chọn lọc tự nhiên phương pháp này. Phương pháp này hẳn là Tĩnh Dạ Ti niệm lực võ giả tiêu trừ quỷ dị lực lượng phương pháp. Dù sao trước đó Trác Ngôn cũng đã nói, niệm lực chỉ có thể phong ấn, không thể tiêu trừ quỷ dị lực lượng. Điển Hoa tiếp nhận hồng hương sau đó, theo thói quen cảm giác hồng hương kết cấu bên trong hòa luyện chế chi pháp, xây thành khí tu đại đạo đạo cơ sau đó, chỉ là khí, phạm vi bên trong. Điển Hoa chỉ cần tiếp xúc đầy đủ thời gian, liền có thể phân tích đưa ra nó kết cấu bên trong hòa luyện chế chi pháp. Khí càng phức tạp, cần thời gian càng dài. Hồng hương tuy rằng thần kỳ, kỳ thật luyện chế vô cùng đơn giản. Bất quá chốc lát Điển Hoa liền đã hoàn thành phân tích. Hướng hồng hương bên trong rót vào quỷ dị lực lượng sau đó, Trác Ngôn lần nữa nói, đi theo ta làm. Trác Ngôn giả trang trên tay mình có một cái hồng hương, quỳ cửu hành lễ dâng hương. Điển Hoa tự nhiên làm theo, sau cùng đem hồng hương cắm vào đỉnh Đồng Thau. Sau đó hồng hương tự động bị nhen lửa, theo từng sợi khói xanh, Điển Hoa rõ ràng cảm giác được trên người mình sinh ra một sợi thiên đạo công đức. Nguyên lai Trác Ngôn trên thân thiên đạo công đức là như thế tới a. Điển Hoa trong lòng hơi động, có thiên đạo công đức, hắn liền lại có thể điểm hóa quy vị. Sau đó điểm hóa thụ tuy rằng không kết xuất đỏ, vàng, xanh tam sắc điểm hóa quả, thế nhưng cũng không phải là nói Điển Hoa không có khả năng điểm hóa, mà là Điển Hoa nắm trong tay mình điểm hóa pháp tắc, bản thân liền có thể thông qua tiêu hao tương ứng công đức tiến hành khác biệt trình độ điểm hóa. Hơn nữa, so trước đó muốn linh hoạt nhiều, không cần tất yếu tích lũy đủ một khỏa điểm hóa quả mới có thể đi vào hành điểm hóa, mà là bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành điểm hóa. Tựa như cái này một sợi thiên đạo công đức, Điển Hoa liền có thể dùng nó đến điểm hóa bản thân, để cho mình tu vi cảnh giới rất nhanh thăng cấp. Điển Hoa không có bình cảnh hạn chế, trên lý luận chỉ cần có đầy đủ năng lượng, có thể trực tiếp thăng cấp đến giới này cảnh giới cao. Cái này một sợi thiên đạo công đức đầy đủ Điển Hoa đột phá đến trúc cơ cảnh. Đến trúc cơ cảnh sau đó, rất nhiều pháp thuật thần thông liền có thể thi triển. Đây cũng là vì cái gì Điển Hoa trước khi đến sơ kỳ dự định liền là lấy tiêu trừ quỷ dị là chủ. Có điểm hóa, chỉ cần có đầy đủ công đức, Điển Hoa có thể rất nhanh trưởng thành, thậm chí trở thành giới này vô địch chí cường giả. Trở thành giới này chí cường giả sau đó, rất nhiều chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Vô luận là truyền đạo hay là diễn hóa đạo khí, kế tiếp là thiên đạo lời thề. Một hồi đi theo ta niệm, chỉ cần đem lời thề bên trong tên của ta đổi thành tên của ngươi là đủ. Ta Trác Ngôn, Lý Vũ, ở đây thiên đạo tuyên thệ, nguyện ý gia nhập Tĩnh Dạ Ti, lấy tiêu trừ quỷ dị làm nhiệm vụ của mình, không sợ gian nguy, đoàn kết hữu ái, thấy chết không sờn, lễ tất, theo thiên đạo lời thề hoàn thành. Điển Hoa rõ ràng cảm giác được linh hồn mặt ngoài bên trong có thêm một vòng màu xanh đường vân. Điển Hoa dùng chân linh cảm giác cái này đường vân, cách chân linh gần như vậy, lại thêm Điển Hoa vị cách cao hơn thiên đạo, rất dễ dàng liền phân tích ra kết cấu của nó cùng tác dụng. Tác dụng của nó chỉ là một cái giám sát cùng trừng phạt tác dụng, có đặc hữu ứng kích phản ứng cơ chế. Một khi vi phạm lời thề, căn cứ trình độ khác biệt, tiêu giảm khác biệt trình độ thiên đạo công đức. Cùng ngày ấy nói công đức tiêu giảm xong rồi, liền bắt đầu tích lũy nghiệp lực. Nghiệp lực cũng không phải một cái tốt. Nghiệp lực càng nhiều, khí vận càng thấp, càng xúi quẩy, sẽ thế nào không theo? Khắp nơi gây thù hằn, nghiệp lực đạt đến trình độ nhất định thậm chí sẽ có thiên lôi hàng lâm. Cái này thiên đạo lời thề đối với cái này giới người lực ước thúc xác thực mạnh phi thường. Thế nhưng đối điển hoa dạng này siêu thoát người mà nói, kỳ thật tác dụng cũng không lớn, nhiều nhất liền là bỏ cái này một cái đoạt xá tới hóa thân. Căn bản không đả thương được điển hoa chân linh mảy may. Lễ bái sau đó, Trác Ngôn đối Lý Vũ nói, cái thứ hai chương trình đi đến, đi. Còn có cái cuối cùng chương trình, người coi như chính thức gia nhập Tĩnh Dạ Ti. Trác Ngôn mang theo điển hoa mấy lần rẽ ngoặt sau đó. Đến một phủ trước đại điện, Trác Ngôn cùng thủ vệ lão giả chào hỏi một tiếng. Thủ vệ lão giả dương mắt quét Lý Vũ liếc mắt. Đối Trác Ngôn nói, có người mới, hay là lịch kiếp thức tỉnh? Hiện tại lịch kiếp thức tỉnh càng ngày càng ít. Trác Ngôn hành lễ đáp, tiền bối, điều này nói rõ gặp nạn càng nhiều người càng ít, nói rõ quỷ dị đạt được hữu hiệu khống chế. Vãn bối cho rằng, đây là chuyện tốt, lão giả lắc đầu nói, cũng nói, quỷ dị cùng tà giáo đồ càng ngày càng hung tàn càng ngày càng đoán trượt. Lại không giống như kiểu trước đây cho chúng ta lưu lại nhiều như vậy người sống. Trác Ngôn nói là, tình hình thực tế, lão giả nói cũng đúng tình hình thực tế. Hai người cũng không có ân oán cá nhân, chỉ là nói chuyện trời đất tranh luận vài câu mà thôi. Hai người đều không có hành động theo cảm tính, cũng không có tiếp tục thảo luận tiếp ý nghĩ. Tốt rồi, đây chính là ta một cái lão đầu tử thuận miệng lải nhải ngữ điệu. Không cần để ở trong lòng, theo ta đi vào đi, đốt lên mệnh đăng. Liền xem như chính thức nhập chức, mệnh đăng, điển hoa chỉ nghe danh tự, liền đã đoán được cái này mệnh đăng tác dụng, hẳn là tính mệnh tương quan liền pháp khí, bình thường có thể giám sát điểm đèn người sinh tử, dùng tới tương ứng pháp thuật hoặc nghi thức sau đó, thậm chí có thể định vị hoặc chớ chú đốt đèn người. Đương nhiên, phía sau mấy loại tình huống là tại xác định đốt đèn người phản bội sau đó mới có thể khởi động, điểm hóa thụ truyền thừa trong trí nhớ có tương ứng ghi lại. Cái này tại chư thiên vạn giới không phải tươi mới đồ chơi. Có được siêu phàm lực lượng chính quy thế lực, phần lớn có được tương tự thủ đoạn. Tiến nhập đại điện sau đó, nhìn thấy cửa ra vào không xa bên ngoài hai bên trái phải các một loạt trên kệ đặt vào mấy ngọn. Không có điểm đốt đèn thủy tinh. Xem xét liền là chế tác được, sau đó không có người sử dụng qua. Chính diện cũng có một loạt đốt đèn thủy tinh, số lượng có hơn 300 cái. Lão giả tiện tay theo bên phải trên kệ cầm lấy một cái đèn thủy tinh. Sau đó nói, ngón trỏ tay phải điểm ở phía trên bấc đèn là đủ. Điển hoa tiếp xúc đèn thủy tinh sau đó, sơ bộ sau khi phân tích đạt được tác dụng của nó. Quả nhiên cùng truyền thừa của hắn trong trí nhớ mệnh đăng rất giống. Tất nhiên không có cái gì là bản thân truyền thừa trong trí nhớ cái chủng loại kia mệnh đăng. Điển hoa tự nhiên không cố kỵ chút nào. Cái này mệnh đăng so sánh thiên đạo lời thề còn muốn kém. Điển hoa không ngớt nói lời thề còn không sợ. Lại càng không cần phải nói mệnh đăng. Đặc biệt là tại xây thành khí tu đại đạo đạo cơ sau đó. Ứng đối mệnh đăng thủ đoạn cùng so với trước kia thì càng hơn nhiều, như là đã quyết định muốn gia nhập Tĩnh Dạ Ti dạng này chính quy tổ chức. Tự nhiên đối dạng này chế ước thủ đoạn có chỗ đoán trước. Điển hoa có lòng tin sẽ không bị kỳ phản chế, mới lựa chọn gia nhập Tĩnh Dạ Ti. Lý Vũ không có chút gì do dự, ngón trỏ tay phải đặt tại bén nhọn bấc đèn bên trên. Ngón tay đến lập tức phá. Một giọt đầu ngón tay máu theo bấc đèn rơi vào đèn thủy tinh bên trong. đèn thủy tinh trong nháy mắt bị nhen lửa. Cái này cùng đồng thời, điển hoa trong linh hồn xuất hiện một cái đèn hình dạng ấn ký. Điển hoa chân linh tâm niệm vừa động, đèn hình dạng ấn ký bên ngoài xuất hiện một cái bọt khí. Đem nó bọc lại trong đó, trước dạng này là đủ rồi, chờ sau này có rảnh rỗi, lại giải quyết triệt để vấn đề này. Điển hoa đồng thời không có tác dụng truyền thừa trong trí nhớ vài cái phương pháp, mà là có mơ ý nghĩ, có lẽ mượn dùng mệnh đăng ấn ký có thể. Lão giả cung kính đem mệnh đăng cung phụng phía trước sắp xếp. Đối Trác Ngôn cùng Lý Vũ hai người nói, tốt rồi, sau này đứa nhỏ này chính là chúng ta Tĩnh Dạ Ti một thành viên. Trác Ngôn, quan tâm lấy chút đứa nhỏ này, đừng ức hiếp hắn. Trác Ngôn liên xưng không dám. Trác Ngôn cùng Lý Vũ ly khai đại điện phía sau. Trác Ngôn chúc mừng nói, Lý Vũ, chúc mừng ngươi trở thành chúng ta Tĩnh Dạ Ti một thành viên. Đi, ta dẫn ngươi nhận lấy thân phận lệnh bài, chế phục cùng đan dược các loại phúc lợi. Chúng ta Tĩnh Dạ Ti phúc lợi, phóng nhãn toàn bộ đại hạ, đều là tốt nhất. Trác Ngôn mang theo điển hoa lại đến một chỗ đại điện. Nơi này là ngoại vụ đường, nhận lấy phúc lợi còn có nhiệm vụ ban thưởng địa phương. Một cái quản sự tiếp kiến hai người bọn họ, nghe đến hai người ý đồ đến sau đó, dùng một khối ngọc chất lệnh bài, để cho điển hoa đặt ở mi tâm. Cảm ứng một cái, điển hoa cảm giác được trong linh hồn thiên đạo lời thề cùng mệnh đăng ấn ký hô ứng. Tiếp đó điển hoa bị yêu cầu tích một giọt đầu ngón tay máu tại trên lệnh bài. Tĩnh Dạ Ti bên trong cần dùng đến lệnh bài địa phương rất nhiều. Xin cẩn thận đảm bảo thân phận lệnh bài của ngươi. Nó mất đi sau đó bổ sung vô cùng phiền phức. Tiếp đó vị kia quản sự tiến nhập đại điện bên trong. Theo bên trong lấy ra một cái thủ trưởng lớn nhỏ túi ra. Chúng ta Tĩnh Dạ Ti phúc lợi là dự chi chế. Mỗi tháng dẫn một lần. Hôm nay số 9, cách cuối tháng còn có 21 ngày. Đây là tháng này phúc lợi. Thỉnh kiểm tra và nhận túi chữ vật. Quả nhiên, thế giới này có thể luyện chế chữ vật pháp khí. Kết hợp với hôm nay hắn nhập trước đến nay tiếp xúc đến pháp khí, có thể thấy được thế giới này luyện chế pháp khí trình độ so sánh đạo môn thế giới còn cao hơn. Trong túi chữ vật cũng là phù văn trận đồ, cùng thủy tinh cầu là cùng một thể hệ. Hơn nữa cái này hệ thống đã tương đối hoàn thiện. Chỉ là giữa thiên địa nguyên khí như thế mỏng manh tình huống dưới, liền thiên địa linh tài đều ít gặp. Cái này luyện chế là thế nào phát triển? Chẳng lẽ giới này đi là đa nguyên hình thức? Lại nghĩ tới giới này tình huống hiện tại, đi loại mô thức này, mặc dù ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Loại mô thức này càng có lợi hơn tại phòng ngự. Hỗn độn chủng nếu muốn hủy diệt thế giới này, độ khó hệ số đem tăng nhiều. Mặt khác, nếu như là đi đa nguyên hình thức, thế giới này chữ vật pháp khí sẽ như vậy phổ biến. Liền hắn dạng này một cái vừa mới nhập chức Tĩnh Dạ Ti người mới đều sẽ gửi đi một cái. Cũng liền nói thông. Nhìn thấy Lý Vũ tiếp nhận túi chữ vật phía sau nghi ngờ biểu lộ, Trác Ngôn mở miệng nói, đây là túi chữ vật. Tiếp đó Trác Ngôn dạy Lý Vũ dùng như thế nào niệm lực sử dụng dự trữ túi. Điển Hoa đem tất cả mọi thứ đều lấy ra, Trác Ngôn giúp đỡ tra xét một lần, xác nhận không có vấn đề sau đó, Trác Ngôn mang theo Lý Vũ ly khai ngoại vụ đường, hướng về một cái khác đại điện đi đến. Lý Vũ, ngươi có phải hay không rất kỳ quái? Tĩnh Dạ Ti bên trong con người làm ra cái gì ít như vậy? Kỳ thật, cái này Tĩnh Dạ Ti nha môn, chỉ là chúng ta bình thường ra tới phòng thủ xử lý công địa phương. Chúng ta bình thường không sinh sống ở nơi này. Trác Ngôn cùng thủ điện người lên tiếng chào hỏi, mang theo Lý Vũ tiến nhập đại điện, nói, đây là truyền tống đại điện. Truyền tống đến chúng ta Lai Dương quận Tĩnh Dạ Ti chuyên môn tiểu thế giới. Tiểu thế giới xuất hiện, ấn chứng điển hoa trong lòng suy đoán. Thế giới này phát triển hình thức là đa nguyên hình thức. Chủ thế giới là nguyên khí mỏng manh thế giới phàm tục. Mà tiểu thế giới mới là nguyên khí nồng đậm tu luyện giới. Hỗn độn chủng coi như hàng lâm giới này, đối thế giới phàm tục tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Cũng chỉ là làm bị thương da lông, muốn hoàn toàn hủy diệt phương thế giới này, liền muốn một cái tiểu thế giới một cái thế giới công phá. Thẳng đến tất cả tiểu thế giới đều bị công phá, mới có thể chân chính hủy diệt thế giới này. Ngươi có thể đem tiểu thế giới coi như là đạo môn thế giới bên trong bí cảnh thăng cấp bản. Đạo môn thế giới có bao nhiêu bí cảnh, thế giới này liền có khả năng có bao nhiêu tiểu thế giới. Đương nhiên, cái này hình thức có lợi có hại, phi thường có thể tạo thành chư hầu cát cứ, có thể sinh sôi nội đấu. Các lớn nhỏ thế lực đều có các tiểu tâm tư, khó có thể tập trung lực lượng nhất trí đối ngoại. Bây giờ lại xuất hiện đại hạ cái này có thể xây dựng Khải Mông học viện vương triều. Loại này khác thường hiện tượng ngược lại thật sự là để cho Điển Hoa kinh ngạc. Điển Hoa không khỏi nghĩ đến niệm lực võ giả còn có thiên mệnh võ giả. Như có điều suy nghĩ, xem tới, hỗn độn chủng xâm lấn. Với cái thế giới này cải biến, thật rất lớn a. Bất quá hiệu quả cũng hoàn toàn chính xác rất tốt. Hỗn độn chủng bị hữu hiệu ách chế chủ, cho tới bây giờ liền thế giới phàm tục đều còn chưa bị hủy diệt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.